Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 106, ngoại truyện 18, cuộc sống hàng ngày nuôi con 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống ở Thanh Châu Viên kỳ thực không có quá nhiều khác biệt so với ở Trường Tín cung. Chỉ là ở Thanh Châu Viên ít người hơn, cung nhân cũng ít, cho nên công việc cũng ít đi nhiều. Thẩm Khinh Trí có thể thoát khỏi những công vụ bận rộn, đặt nhiều tâm tư hơn vào nữ học và nữ y học đường. Hơn nữa, nàng cũng có nhiều thời gian hơn để dạy dỗ nhi tử. Sau khi chuyển đến Thanh Châu Viên, cuộc sống của các quận vương, công chúa vẫn như cũ. Các thái phi ngoại trừ có thể đánh mã điếu, dạo hoa viên thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ trừ Tiêu Cảnh Lam, tiểu hoàng tử chỉ mới 3 tuổi, nhưng mỗi ngày đều bị mẫu hậu dẫn dắt đọc sách. Thẩm Khinh Trí ban đầu dạy cho bé những thứ đều rất đơn giản, chẳng hạn như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn và Bách Gia Tính. Những thứ này đều dễ nhớ dễ thuộc. Tiêu Cảnh Lam thông tuệ, học cũng nhanh, cho nên tháng đầu tiên bé cũng không biểu hiện ra khác thường. Mãi cho đến khi mùa hạ đến, ve kêu ếch kêu, trăm hoa trong Thanh Châu Viên lần lượt đua nở, Thẩm Khinh Trí mới phát hiện nhi tử có chút không đúng. Ví dụ như ngày hôm nay, bởi vì là đầu hạ, Thịnh Kinh có mưa phùn nhẹ. Thẩm Khinh Trí sáng sớm vừa mới gặp Vương Nhan Khanh dâng thẻ bài xin yết kiến. Trở về, Hạo Nhiên trai liền đi gọi nhi tử rời giường. Hai tử chỉ hơn 2 tuổi, Thẩm Khinh Trí cũng không nghiêm khắc yêu cầu, mặc cho bé ăn no ngủ kỹ, tuyệt đối sẽ không sáng sớm đã gọi rời giường. Bình thường lúc này, Tiêu Cảnh Lam đã tự mình tỉnh lại, hoặc là nằm trên trường kỷ phơi nắng, hoặc là rời giường đến trong hoa viên ngắm hoa. Nói chung không phải là vẫn nằm trong tẩm điện, màn trướng dày nặng buông xuống, dường như vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Khinh Trí cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiêu Cảnh Lam là ở cùng với phu thê họ tại Hạo Nhiên trai, tuổi của bé lại còn quá nhỏ. Thẩm Khinh Trí chỉ an bài hai mama và công công lớn tuổi chăm sóc việc ăn mặc ở đi lại của nhi tử. Ngoài ra lại có 2-3 tiểu thái giám 14-15 tuổi cùng bé chơi đùa. Cho nên khi Thẩm Khinh Trí vừa trở về, cố mama hạ Tiêu Cảnh Lam liền tiến lên hành lễ với Thẩm Khinh Trí. Nương nương, điện hạ vẫn chưa tỉnh. Thẩm Khinh Trí nhướng mày, nói, hôm nay sao lại muộn như vậy? Cố mama cũng đã gọi Tiêu Cảnh Lam, nhưng vẫn không thấy điện hạ tỉnh lại. Hơn nữa là vì hai tử còn nhỏ tuổi, nên không dám kinh động điện hạ đang ngủ. Sau khi dò xét một phen bèn lui ra ngoài, nô tỳ cũng không biết. Cố mama nói, nhưng vừa rồi nô tỳ đã xem qua điện hạ, không có phát sốt hay phong hàn, có lẽ chỉ là ham ngủ một chút. Cố mama đương nhiên là càng thiên vị Tiêu Cảnh Lam. Điện hạ trước nay ngoan ngoãn nghe lời, hiếm có một lần ham ngủ không dậy. Cố mama không nhất định phải gọi điện hạ rời giường. Thẩm Khinh Trí cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn lo lắng nhi tử, cho nên trực tiếp đi vào tẩm điện của nhi tử. Tẩm điện của Tiêu Cảnh Lam bày trí có chút ngây thơ. Nàng tự tay làm cho bé rất nhiều đồ chơi bằng vải. Lão hổ sói xám đều có, từng cái bày ở trên trường kỷ bên ngoài. Thỉnh thoảng Tiêu Cảnh Lam dựa vào đó ngủ trưa, cũng là vừa mềm vừa ấm, rất thoải mái. Thẩm Khinh Trí nhẹ nhàng đi vào tẩm điện, đi thẳng đến trước giường, đưa tay ra vén lên màn trướng dày nặng, thấy nhi tử trong màn trướng đang quay lưng về phía nàng say giấc nồng. Thẩm Khinh Trí chớp chớp mắt, đưa đầu qua nhìn, bởi vì Tiêu Cảnh Lam ngủ có chút dựa vào bên trong, lại quay lưng về phía nàng, một chút này lại không nhìn thấy dung mạo của bé. Vậy thì kỳ quái. Thẩm Khinh Trí cẩn thận nhìn bóng lưng nhi tử, một lát sau nàng liền thở dài một hơi, nói với cố mama, vốn dĩ muốn tới xem, nếu như điện hạ đã tỉnh, thì ngươi mang điện hạ đi cho Đạp Vân ăn, nhưng điện còn đang ngủ, hôm nay thôi vậy, trong cung nhiều ngựa như vậy. Tiêu Cảnh Lam thích nhất chính là đạp vân, cho nên khi Thẩm Khinh Chí vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái lỗ tai nhỏ duy nhất lộ ra của nhi tử khẽ động một cái. Thẩm Khinh Chí nheo mắt lại, hài tử mới 2 tuổi, đã có thể giả vờ ngủ nướng để lừa gạt phụ mẫu. Nàng hắng giọng, nói với tiểu tử đang quay lưng về phía mình. Tiêu Cảnh Lam, con mà không dậy, hôm nay sẽ không có sữa hạnh nhân phô mai. Tiêu Cảnh Lam, Tiêu Cảnh Lam ở trong ánh mắt kinh ngạc của cố mama. Căng mặt ngồi dậy, đầu bé cúi thấp, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thẩm Khinh Chí hiếm khi thấy nhi tử uể oải như vậy. Còn vì không muốn rời giường mà giả vờ ngủ say, ngược lại không hề trách mắng, chỉ là phất tay lui hết cung nhân ra, trực tiếp ngồi xuống mép giường. Bát bảo, làm sao vậy? Hôm nay tại sao không muốn rời giường? Thẩm Khinh Chí dịu dàng hỏi. Nhi tử của nàng tuy rằng mới 2 tuổi, nhưng sớm đã bộc lộ tính cách khác thường, không giỏi ăn nói. Bé từ nhỏ muốn cái gì thì nhất định phải làm được. Lúc mới bắt đầu học nói, Tiêu Thành Sán 4 tuổi cười nhạo bé, líu xíu nói một tràng dài. Thẩm Khinh Chí nghe không hiểu tiếng trẻ con của Tiêu Thành Sán, nhưng cũng hiểu hài tử ít nhất phải 1 tuổi mới có thể gọi cha nương. Lúc Tiêu Thành Sán học nói, Hiền Thái Phi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nên tự mình nhớ kỹ. Tiêu Cảnh Lam rõ ràng không hiểu lời của Tiêu Thành Sán. Lúc đó bé ngay cả ăn và ngủ còn chưa phân biệt rõ ràng, nhưng cũng không biết tại sao, có lẽ là bị biểu cảm của Tiêu Thành Sán chọc tức. Từ đó về sau mỗi ngày đều bắt đầu lẩm bẩm. Thẩm Khinh Chí không biết bé tự mình lẩm bẩm cái gì. Cùng Tiêu Thành Dục nghe mấy ngày cũng không nghe ra manh mối gì, nên không quản bé nữa. Mãi cho đến một ngày, Thẩm Khinh Chí đang cùng Tiêu Thành Dục ngồi bên cửa sổ chơi cờ. Tiêu Cảnh Lam nằm trong nôi không ngừng bò ra ngoài, dường như cũng muốn tới bắt quân cờ. Thẩm Khinh Chí sợ nhi tử ngã, bèn để Tiêu Thành Dục ôm trở lại trong nôi. Mấy lần như vậy giày vò, rõ ràng Tiêu Cảnh Lam không vui. Hài tử này không phải là người có tính khí lớn, chỉ là có chủ kiến, cho nên cứ giày vò qua lại như vậy. Tiêu Cảnh Lam rốt cuộc không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ mập mạp, dùng sức vỗ một cái vào thanh ngang của nôi. Nương, nương, bé mơ hồ không rõ ràng kêu lên. Quân cờ trong tay Thẩm Khinh Chí nhất thời rơi xuống bàn cờ. Chỉ nghe bạch một tiếng, làm rối loạn bố cục tinh la kỳ trận phía trên. Hai phu thê trực tiếp ném bàn cờ sang một bên, cùng nhau nhào tới bên cạnh nôi, nhìn chằm chằm vào tiểu anh nhi trong nôi. Thẩm Khinh Chí và Tiêu Thành Dục vóc dáng đều cao, đặc biệt là Tiêu Thành Dục, đứng giữa đám người quả thực là hạc giữa bầy gà, cho nên Tiêu Cảnh Lam sinh ra cũng dài hơn so với những đứa trẻ bình thường. Cẩn thận nuôi dưỡng như vậy 10 tháng, đã lớn thành một tiểu mập mạp rắn giỏi khỏe mạnh, đặc biệt là khi dựa vào thanh gỗ ngồi trong nôi, giống như một pho tượng Di Lặc cười. Thẩm Khinh Chí đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước miếng bên môi cho con. Bát bảo, con gọi lại một tiếng, gọi lại một tiếng. Tiêu Cảnh Lam nhìn mẫu hậu, lại nhìn phụ hoàng, sau đó mới chậm rãi vươn tay về phía Thẩm Khinh Chí, muốn nàng ôm ra khỏi nôi. Thẩm Khinh Chí liền dứt khoát ôm bé ra. Trở lại trong lòng mẫu hậu, Tiêu Cảnh Lam rất vui vẻ, lại líu xíu nói một hồi lâu, mới chịu hạ mình kêu 2 tiếng. Nương, nương. Thẩm Khinh Chí suýt chút nữa đã rơi lệ nóng. Nàng lay động nhi tử trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng con, ôm Thun Bảo này vào trong ngực. Đây là người thân có cùng huyết mạch với nàng, là người chân quý nhất. Tiêu Thành Dục thấy khóe mắt Thẩm Khinh Chí đã có vết lệ, không khỏi cười cười, giúp nàng lau đi nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Trong lòng Tiêu Thành Dục tràn đầy vui mừng. Bát Bảo sớm như vậy đã có thể mở miệng, nhất định rất thông tuệ. Nàng xem, con đã biết nhận nương rồi. Thẩm Khinh Chỉ ôm nhi tử gật đầu. Một nhà ba người cứ như vậy yên tĩnh dựa vào nhau, hưởng thụ khoảng thời gian đoàn tụ tốt đẹp này. Hai tử bình thường đều là trước tiên sẽ gọi nương, phải rất lâu sau mới biết gọi cha. Phụ hoàng mẫu hậu các loại thật sự quá khó đọc. Thẩm Khinh Chỉ và Tiêu Thành Dục chỉ dạy nhi tử gọi cha nương, mà tiểu bằng hữu Tiêu Cảnh Lam sau khi có thể gọi ra tiếng nương liền tiến bộ vượt bậc, không quá hai ngày đã có thể gọi nương rất rõ ràng. Lại đợi thêm mấy ngày, cuối cùng là sau khi đem một trang đầy nước miếng lên cuốn sử thư bảo bối của phụ hoàng, mới vỗ vai Tiêu Thành Dục gọi hai tiếng cha. Tiêu Thành Dục luôn cảm thấy cảnh tượng này không đúng lắm. Tiêu Cảnh Lam quả thật thông tuệ hơn những đứa trẻ bình thường, hơn nữa còn kiên định hơn những đứa trẻ bình thường. Từ việc biết nói chuyện, đã có thể thấy bé sẽ vì chuyện mình muốn làm mà nỗ lực. Không chỉ có như vậy, bé còn không bao giờ nản lòng. Một chuyện làm không được bé liền làm đi làm lại, cho đến khi thành công mới dừng lại. Thẩm Khinh Chỉ cho rằng việc học cũng là như vậy. Tam tự kinh và thiên tự văn, nàng cho rằng đối với Tiêu Cảnh Lam mà nói sẽ không khó, cho nên nàng chưa từng hỏi qua con có muốn học hay không, có thích học hay không, có nguyện ý học hay không. Hiện tại Tiêu Cảnh Lam vì không muốn rời giường mà giả vờ ngủ say. Thẩm Khinh Chỉ rất khó không nghĩ đến bài thiên tự văn phải học ngày hôm nay. Tính cách của một đứa trẻ có phần lớn là do trời sinh, nhưng cũng hoàn toàn dựa vào sự bồi dưỡng sau này. Tiêu Cảnh Lam sớm thông tuệ, lại là một đứa trẻ có tính cách kiên định khác thường. Thẩm Khinh Chỉ rất sợ sau này con sẽ vì những khó khăn trắc trở mà làm khó chính mình. Tuệ kịch tất thương, vật cực tất phản. Thẩm Khinh Chỉ hy vọng Tiêu Cảnh Lam có thể vui vẻ lớn lên, trưởng thành thành một người có thể che mưa chắn gió cho người khác, nhưng cũng sẽ không gượng ép chống đỡ, làm tổn thương chính mình. Tuệ kịch tất thương, trí tuệ nếu đạt đến cực điểm có thể gây tổn thương. Vật cực tất phản, khi một điều gì đó phát triển đến mức tột đỉnh, thì sẽ suy tàn hoặc biến đổi sang trạng thái đối lập. Trong khoảnh khắc, Thẩm Khinh Chỉ đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhìn Tiêu Cảnh Lam đang cúi đầu không nói, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông của con. Bát Bảo là không thích đọc sách sao? Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu nhìn nàng, do dự một lát, trước là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Thẩm Khinh Chỉ liền cười nói, Bát Bảo, con đã là hài tử lớn, mẫu hậu biết con có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, đúng không? Lần này, Tiêu Cảnh Lam rất dứt khoát gật đầu. Thẩm Khinh Chỉ kéo nhi tử ngồi xuống bên cạnh mình, hai mẫu tử rúc vào trong màn giường, nhỏ giọng nói chuyện riêng tư. Bát Bảo, con nên biết con là đại điện hạ, là trường tử của phụ hoàng và mẫu hậu, là tương lai của quốc gia. Thẩm Khinh Chỉ từng chữ từng câu nói, nhưng con cũng nên biết, đối với chúng ta mà nói, con chính là nhi tử của chúng ta, một người có rất nhiều thân phận, nhưng trong mắt phụ mẫu, con chính là hài tử mà chúng ta yêu thích nhất. Con rất thông minh cũng rất nỗ lực, một tháng này không có ngày nào nghỉ ngơi, con cũng chưa từng than khổ than mệt với ta, cho nên ta cứ tưởng rằng con thích thú với việc đó, cũng nguyện ý học tập, nhưng ta đã sai, có phải không? Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch nhìn Thẩm Khinh Chỉ, rất lâu sau mới nhỏ giọng mở miệng, nương, con không phải ham chơi, chỉ là, chính là muốn chơi. Một lát, Tiêu Cảnh Lam suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, sau này mỗi tháng học thì có một ngày nghỉ để chơi. Được, được không? Bé nói chuyện còn chưa lưu loát, ngập ngừng, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Thẩm Khinh Chỉ cười, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng nhi tử, giống như khi còn nhỏ vẫn hay dỗ ngủ, chưa từng thay đổi. Thẩm Khinh Chỉ nói, được chứ. Tiêu Cảnh Lam cũng không kinh ngạc, từ nhỏ đã có thể cảm nhận được phụ mẫu đối với mình rất bao dung. Thẩm Khinh Chỉ vẫn vỗ lưng con, trong giọng nói mang theo sự từ ái rõ ràng. Bát bảo, con là một hài tử rất nghe lời đến mức ta và phụ hoàng của con đều không nỡ lòng trách cứ con. Thẩm Khinh Chỉ nói, cho nên con muốn chơi, vậy chúng ta sẽ đi chơi, bởi vì cho dù con có chơi, cũng sẽ không chậm trễ việc học, đúng không? Tiêu Cảnh Lam suy nghĩ một chút, gật đầu, Thẩm Khinh Chỉ liền cười. Vậy một lát nữa đợi phụ hoàng tan chiều, để người mang con đi cưỡi ngựa, có được không? Trên khuôn mặt tròn vo của Tiêu Cảnh Lam nở một nụ cười thật tươi. Được, một tiếng này rõ ràng vang dội truyền thẳng ra ngoài điện. Tiêu Thành Dục đứng ở cửa điện, mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là nên dẫn nhi tử đi chơi rồi. Cách chương.